Mãi khi Thanh Minh mang quân thần độc cô hành đáp xuống đất, chạy nhanh hướng bắc, gã mới cười nhà. Quân thần độc cô hành nói, không phải suy đoán mà là xác định. Chắc chắn huyết y và huyết nô sẽ tấn công Long Diệu Thành. Nếu chúng dám vào thành thì sẽ vĩnh viễn ở lại đó. Thanh Minh vẫn khó hiểu hỏi, tại sao thiếu sử khẳng định như vậy? Dù sao trong Thanh Y Thành có Trấn Bắc Quân, Tinh Giả Thành có Tiêu Lãng, đánh hạ bất cứ tòa thành trì nào đều có lợi hơn là công kích Long Diệu Thành, cứu tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt. Tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt bị bắt lâu như vậy, ai có thể bảo đảm gã vẫn là thiên tài tuyệt thế như cũ? Lỡ như tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt bị biến thành phế vật thì có cứu về cũng vô dụng. Còn về đại quân của huyết vương triều dốc sức công thành, Thanh Minh không hỏi điều này. Huyết đế quân bị diệt toàn quân là chắc rồi. Không chừng lúc này huyết y và huyết nô đã nhận được tin tức. 50 vạn đại quân bỗng dưng không còn một mống. Nếu huyết y và huyết nô không xuất chiến thì sợ là không còn mặt mũi trở về nước. Huyết y và huyết nô chỉ có thể mạo hiểm xuất chiến, tụ tập ưu thế binh lực và cường giả phá một thành, giết mấy chục vạn người chiến vương triều. Quân thần độc cô hành cười bí hiểm, cờ bỗng quay đầu nhìn Thanh Minh. Quân thần độc cô hành nói, thật ra huyết hồng nguyệt không phải nhi tử của huyết đế mà là nhi tử của tông chủ huyết tông. Bởi vậy dù huyết hồng nguyệt bị phế thì huyết y và huyết nô sẽ liều mạng cứu huyết hồng nguyệt trở về. Thanh Minh ngừng lại sau đó đi tiếp về hướng bắc, trong mắt tràn ngập khó tin, làm sao có thể. Xem như là thật thì sao thiếu sử biết chuyện bí mật như vậy. Quân thần độc cô hành cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, đúng là ta không biết, nhưng Vân Phi Dương biết. Biểu tình của quân thần độc cô hành hơi kính nể nói, Thanh Minh, ngươi đã xem thường hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi. Vị này không phải là hôn quân, từ khi hắn là thái tử thì bắt đầu bố cục, chôn một cái đinh rất sâu trong huyết vương triều. Giờ phút này, cái đinh kia trở thành phi tử được huyết đế yêu thương nhất, địa vị đứng sau hoàng hậu, Tây Phi Nương Nương. Ngươi nói xem tin tức này sẽ lầm được sao? Thanh Minh ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Hoàng đế Vân Phi Dương có năng lực như vậy, tại sao mấy năm nay hoàng đế Vân Phi Dương ngụy trang thành hôn quân? Đầu óc Thanh Minh cứng đơ, gã không am hiểu âm mưu quỷ kế, chỉ thích dùng võ lực giải quyết vấn đề. Thanh Minh nghĩ nửa ngày cũng không hiểu, chuyện liên quan đến đế vương, gã không tiện hỏi. Quân thần độc cô hành không giải thích, trong mắt lộ chút lo âu nói, bây giờ điều ta lo nhất là quân nằm vùng trong đại quân Bắc Cương. Nhà đầu Vân Tử Sam thông minh không thua gì phụ thân của nàng, chắc chắn nàng biết nội gian là ai nhưng không chịu nói CHO ta biết, chỉ bảo là nàng sẽ xử lý. Thanh Minh nhướng mày dò hỏi, đến bây giờ thiếu sử vẫn không biết thân phận của nội gian, vậy chẳng phải là Bắc Cương rất nguy hiểm sao? Quân thần độc cô hành lắc đầu, nói, nguy hiểm thì không đến mức, Vân Tử Sam tỏa trấn Thanh Y Thành, nắm đế vương lệnh, nội gian không gây ra sóng gió gì được. Quân thần độc cô hành tiếp tục bảo, Long Nha Nhược, Giả Phi, Kinh Lệ, thật ra ta luôn nghi ngờ một trong ba người này. Mặc kệ như thế nào, lần này trở về Bắc Cương chắc chắn nội gian sẽ lộ ra. Ai, ta thật sự không hy vọng là người cuối cùng, nếu không thì hắn sẽ khiến ta rất thất vọng. Thanh Minh con ngươi co rút, mắt tràn ngập kinh ngạc hỏi, Long Nha Nhược, Giả Phi, Kinh Lệ, làm sao có thể? Long Nha Nhược chính là phiêu kỷ tướng quân, lúc này Long Nha Phỉ Nhi được đưa đến đế đô. Thống lĩnh Hàn Môn Giả Phi là thống lĩnh Hàn Môn, Kinh Lệ càng là thượng tướng quân, trung thành tận tâm theo quân thần độc cô hành đã hơn 10 năm. Trong mắt quân thần độc cô hành có tia buồn bã, khẽ thở dài. Có đúng hay không thì trở về Thanh Y Thành liền biết. Nếu là Kinh Lệ chắc chắn hắn sẽ điều động Trấn Bắc quân rời khỏi Thanh Y Thành. Nếu là Long Nha Nhược thì sẽ đi cứu huyết hồng nguyệt. Nếu là Giả Phi thì sẽ ám sát Lãng Nhi. Mặc kệ bọn họ là ai, hành động thì sẽ bị lộ, sẽ bị giết ngay tại chỗ. Ta chỉ hy vọng không phải bọn họ. Thanh Minh không nói nhiều thêm. Quân thần độc cô hành đã sắp xếp tất cả. Chỉ cần quay về Thanh Y Thành liền biết ai là nội gian. Quân thần độc cô hành, Thanh Minh chưa trở về Bắc Cương thì tin La Vân Thành đại thắng đã truyền khắp Bắc Cương và đế đô. Nguyên triều giật mình, vốn các đại gia tộc ở đế đô thấp thỏm lo âu nay gieo hò hoan hô, chạy đến nhà nhau báo cáo. Dù chiến sự Bắc Cương biến đổi như thế nào, chỉ cần ba thành không phá thì lần này chiến vương triều đại thắng. Huyết vương triều đã óc 50 vạn người chết, chắc chắn nội bộ bất ổn, không có lực lượng xâm nhập phái nam trong mấy chục năm. Danh vọng của quân thần độc cô hành lại lên cao, ngang ngửa với Tiêu Du. Không ai mắng hoàng đế Vân Phi Dương là hôn quân nữa, ngược lại gã được gọi là thiên cổ đế vương. Mặc dù thế nhân không hiểu 120 vạn đại quân chui từ đâu ra nhưng đều rõ ràng trước đó có nội loạn thật ra là vở kịch hoàng đế Vân Phi Dương tự biên tự diễn. Mặc dù có mấy vạn dân chúng đã chết, mấy vạn đại quân La Vân quân đồng quy vu tận với huyết đế quân nhưng đánh trận làm sao không có người chết được. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, trả giá là điều khó tránh khỏi. Kết quả là đám quan ngự sử chiến vương triều liên tục dâng tấu khen hoàng đế Vân Phi Dương anh minh thần võ, thỉnh cầu gã tự phong thiên cổ đế quân. Dường như trong mắt bọn họ búng tay một cái là có thể diệt hơn 100 vạn huyết man tử tại Bắc Cương, chiến vương triều sắp thống nhất thiên hạ. Hoàng đế Vân Phi Dương vẫn núp trong hậu cung không để ý đến, hình như bị thế cục mạo hiểm này hù teo tim, không dám lộ mặt ra. Những binh sĩ Bắc Cương dâng cao sĩ khí, liên tiếp hoan hô, nhưng vẻ mặt các tướng quân Bắc Cương đều trầm trọng, bởi vì huyết vương triều bắt đầu điên cuồng phản công. Hơn 100 vạn huyết man tử liên tục điều động. Ngoài thành toàn là huyết man tử, trinh sát Bắc Cương không thể dò xét tin tức, không biết huyết vương triều sẽ phản công thành nào, đành chờ huyết y và huyết nô xuất chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, chúng ta đều là kẻ thất bại vào lúc thế này, nếu thượng tướng quân Kinh Lệ là nội gian thì chắc chắn sẽ hành động, hoặc nghĩ cách khiến Thanh Y Thành thất thủ, hoặc ra lệnh cho 30 vạn trấn Bắc quân xuất thành chủ động chịu chết. Vân Tử Sam không đụng vào thượng tướng quân Kinh Lệ, hiển nhiên gã không phải nội gian. Thượng tướng quân Kinh Lệ đi theo quân thần độc cô hành hơn 10 năm, đã có cảm tình sâu đậm. Quân thần độc cô hành không mong muốn thượng tướng quân Kinh Lệ là nội gian nhất. Vóc dáng thượng tướng quân Kinh Lệ to lớn, lưng hùm vai gấu sải bước đi tới, vẻ mặt sốt ruột. Từ xa chiến kỹ đã hét to, nguyên soái đại nhân, rốt cuộc ngươi trở lại rồi, mau ra lệnh xuất chiến đi. Long Diệu Thành, Tinh Giả Thành sắp thất thủ, đi vào rồi nói, không cần gấp, rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Quân thần độc cô hành không cho là đúng, trực tiếp đi hướng quân thần phủ. Thượng tướng quân Kinh Lệ biểu tình sốt ruột, nhìn bốn phía đều là hộ vệ, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Thượng tướng quân Kinh Lệ đi vào chủ điện, lập tức vẫy lui thị nữ, móc một phong thư ra khỏi ngực. Trong mắt chiến kỵ tràn ngập lo lắng nói, đêm hôm qua công chúa điện hạ đi Long Diệu Thành, để lại một phong thư, nói là chờ ngươi trở về lập tức giao ra. Đã tìm được nội gian rồi. Mắt quân thần độc cô hành sáng lên, Thanh Minh lộ vẻ tò mò nhìn lá thư. Quân thần độc cô hành, Thanh Minh biến sắc mặt. Trong thư viết tên hai người là thống lĩnh Hàn Môn Giả Phi và Lạc Nhật tướng quân. Mắt quân thần độc cô hành lóe tia sắc lạnh, la lên, nguy rồi, Yêu Tà và Tinh Giả Thành có nguy hiểm. Thống lĩnh Hàn Môn Giả Phi nằm trong dự đoán của quân thần độc cô hành nhưng gã không ngờ Lạc Nhật tướng quân cũng là nội gian. Không biết tại sao Vân Tử Sam đi Long Diệu Thành, vậy chắc chắn không thể chú ý bên Tinh Giả Thành. Nói không chừng lúc này Tinh Giả Thành đã thất thủ, Tiêu Lãng bị ám sát. Lạc Nhật tướng quân chính là Phiêu Kỵ tướng quân, có 5 vạn thuộc hạ. Lạc Nhật tướng quân âm thầm khống chế 1 vạn cũng đủ tạo thành tổn thương lớn cho Tinh Giả Thành. Đông Phương Nhất Tinh sẽ không đề phòng Lạc Nhật tướng quân, vậy là Tinh Giả Thành, Tiêu Lãng cực kỳ nguy hiểm. Mắt quân thần độc cô hành nghiêm túc, lòng tức giận, Thanh Minh, ngươi lập tức đi bảo vệ Tiêu Lãng, báo tin cho Đông Phương Nhất Tinh biết. Không ngờ đến bây giờ Vân Tử Sam mới nói cho quân thần độc cô hành biết có 2 nội gian, nếu không thì gã đã chẳng bị động như vậy. Thanh Minh hơi do dự, người không nhúc nhích. Nhiệm vụ của Thanh Minh là bảo vệ quân thần độc cô hành, nếu ở bên kia Tiêu Lãng thật sự gặp nguy hiểm thì có lẽ bây giờ đã chết rồi. thượng tướng quân Kinh Lệ nhìn ra Thanh Minh lo âu, lên tiếng: "Nguyên soái đại nhân, để ta đi đi. Có Thanh Minh bảo hộ ngươi thì an toàn hơn chút." Quân thần Độc Cô Hành tràn ngập ý lạnh lùng nói: "Không cần. Trong Thanh Y thành có mấy chục vạn trấn Bắc quân, ai có thể bị thương ta? Ngươi ở lại đi, chút nữa cần mang binh xuất chiến, giờ phút này chắc Huyết Y và Huyết Nô đã chết rồi, tin Huyết Vương triều đại loạn truyền đến. Lần này ta muốn khiến hơn 100 vạn huyết man tử có ít nhất một nửa ở lại Bắc Cương." Quân thần Độc Cô Hành quát với Thanh Minh: "Thanh Minh, sao còn chưa đi? Nếu yêu tà chết thì ta không còn mặt mũi nào gặp Thanh Y. Xem như lần cuối ta xin ngươi, phải bảo vệ yêu tà." Thanh Minh cắn răng hóa thành ảo ảnh chạy ra ngoài quân thần phủ. Mắt thượng tướng quân Kinh Lệ đầy kinh ngạc nói: "Nguyên soái đại nhân nói là Huyết Y và Huyết Nô đã chết, Huyết Vương triều sẽ đại loạn. Sao? Sao có thể? Tại sao không thể?" Quân thần Độc Cô Hành lạnh lùng nói: "Huyết Y và Huyết Nô muốn cứu Huyết Hồng Nguyệt thì chỉ có thể đích thân ra tay. Lúc này trong Long Diệu Thành có ba quốc sư, lão thái giam hoàng thất mai phục, Huyết Y và Huyết Nô sống được không?" "Hừ, ta biết lần này Huyết Vương triều không chỉ phái hai chiến đế cảnh đến, chiến đế cảnh trấn thủ Tuyết Nhân tộc chắc cũng đến rồi. Nhưng bốn đánh ba dù gì cũng sẽ có hai người gục ngã. Còn về Huyết Vương triều đại loạn, ha ha ha ha ha ha, thật ra là sát chiêu lớn nhất trong kế hoạch của ta. Đại quân trấn thủ Tuyết Nhân tộc bị điều đi hết, chiến đế cảnh kia ẩn trong Bắc Cương. Ngươi nói nếu như ta phái 10 cường giả chiến hoàng cảnh lẻn vào giết Tuyết Nhân tộc dẫn đến bọn họ bạo động thì Huyết Vương triều sẽ như thế nào? Ha ha ha ha ha ha. Thật ra từ khi Huyết Đế điều đại quân trấn thủ Tuyết Nhân tộc đi thì đã định Huyết Vương triều đại bại rồi." Trong mắt thượng tướng quân Kinh Lệ tràn ngập giật mình, gã không thể ngờ mưu kế của quân thần Độc Cô Hành độc ác như vậy, hơn nữa sát chiêu lớn nhất không phải Bắc Cương, cũng không phải 50 vạn Huyết Đế quân mà là Tuyết Nhân tộc. Tuyết Nhân tộc và man nhân không khác gì nhau, lông như máu, dễ bị chọc giận. Tuy mùa đông Tuyết Nhân tộc ẩn dưới lớp tuyết ngủ đông, nhưng nếu thật sự có 10 cường giả chiến hoàng cảnh công kích bậy thì mấy chục vạn Tuyết Nhân tộc sẽ tức giận, giết người khắp nơi. Nếu Tuyết Nhân tộc phát hiện đại quân trấn thủ bọn họ đều biến mất thì sẽ tiến nam, huyết tẩy Huyết Vương triều. Nhất đại quân thần, quả nhiên là kỳ trí như yêu, bày mưu lập kế quyết thắng ngoài ngàn dặm. Thượng tướng quân Kinh Lệ nghĩ thông vụ việc, trên mặt không còn vẻ giật mình, cũng không có tôn sùng, kính nể mà là biểu tình lạc lõng. A, quân thần Độc Cô Hành thấy bộ dạng của thượng tướng quân Kinh Lệ thì nhíu mày, con ngươi co rút. Quân thần Độc Cô Hành định hét to thì dị biến đột nhiên xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, bệ hạ, quân thần Độc Cô Hành đã tính sai. Cường giả chiến đế cảnh của Huyết Vương triều tại Long Diệu Thành không phải 3 người mà là 4. Huyết Đế âm thầm đi theo đại quân đến Bắc Cương, tự mình ra tay. Trên bầu trời Long Diệu Thành rất rực rỡ, 4 cường giả đỉnh cao Huyết Vương triều đối chiến với 3 quốc sư chiến vương triều và lão thái giảm trong hoàng cung. Đại quân bên dưới đang chiến đấu, chiến hoàng cảnh, chiến vương cảnh tự tìm đối thủ đánh nhau. Nhưng mấy chục vạn đại quân, vô số chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh chiến đấu không bằng đại chiến tuyệt thế trên bầu trời. Chiến đế cảnh, 8 cường giả chiến đế cảnh tựa như 8 mặt trời nóng cháy chiếu sáng bầu trời Long Diệu Thành. Khí thế cường đại khiến võ giả đánh nhau bên dưới cảm thấy nghẹt thở. Huyết Vương triều không thể không chiến, không thể không cứu tam hoàng tử của Huyết Vương triều, Huyết Hồng Nguyệt. 50 vạn Huyết Đế quân đã chết, nếu không san bằng Long Diệu Thành thì mấy chục năm sau Huyết Vương triều chỉ có nước chờ chiến vương triều tấn công. Đó không phải kết quả Huyết Đế hùng tài đại lực mong muốn. Huyết Y và Huyết Nô cao 2 thước, tóc dài đến eo bay múa trên không trung, như cự linh thần bước ra từ hồng hoang. Huyết Đế mặc chiến giáp đỏ, mày kiếm dựng thẳng như hai thanh kiếm sắc bén đâm thẳng trời. Chiến đế cảnh trấn thủ Tuyết Nhân tộc vóc dáng càng to lớn, cỡ 3 thước, khí thế hùng hồn, ánh mắt như điện nhiếp hồn người. Tả Bình Bình biểu tình trầm trọng, Đông Phương Bạch thì tóc bạc bay phần phật, Nghịch Thủy Lưu biểu tình bình tĩnh, lão thái giám lưng hơi cong, khuôn mặt đầy ý cười nịnh nọt, trông như con chó già chứ không phải cường giả chiến đế cảnh. 3 quốc sư không ngừng nhìn bên dưới, không biết Vân Tử Sam nổi điên thế nào mà vào lúc này đột nhiên xuất hiện trong Long Diệu Thành. Tuy bên cạnh Vân Tử Sam có một chiến hoàng cảnh, hai chiến vương cảnh người áo đen bảo vệ, nhưng cường giả chiến đế cảnh giao chiến, một khi ngộ thương thì thân thể nho nhỏ của Vân Tử Sam sẽ thành tỏ bụi. Lúc này Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, lão thái giám không dám để ý nhiều đến Vân Tử Sam, hết sức đối chiến với bốn chiến đế cảnh của Huyết Vương Triều. Cuộc chiến này liên quan đến cơ nghiệp mấy trăm năm của hai vương triều, một chút sơ suất là sẽ vạn kiếp bất phục. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Tám chiến đế cảnh tự tìm đối thủ giao chiến trên bầu trời, nhanh như chớp, cảm giác tám mặt trời liên tục va nhau, tách ra rồi va đụng. Khí kình cường đại truyền ra từ chỗ tám người giao chiến, tạc nổ huyết y bình thường bên dưới thành bụi phấn. Dù là cường giả chiến vương cảnh, nếu bị trúng miệng thì sẽ nổ tan xác chết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Đối chiến giữa các cường giả làm binh sĩ bên dưới hơi thất vọng, không có chiêu thức hoa lệ, cũng không phóng chiến ký thần hồn, chỉ dựa vào lực lượng cường đại liên tục đụng độ. Binh sĩ bên dưới không biết rằng cường giả chiến đế cảnh bên trên vì lo cho họ nên mới không khởi động sát chiêu. Nếu không thì chỉ một nhát huyền khí đao mang đủ khiến mấy trăm người chết. Nếu tám chiến đế cảnh liên tục phóng huyền khí đao mang, sử dụng sát chiêu thì đấu xong một vòng, gần vạn đại quân bên dưới bị diệt hơn một nửa. Cho nên tám chiến đế cảnh chọn đánh sáp lá cà, liều huyền khí mạnh yếu, lực lượng lớn nhỏ, thân phán, tốc độ phản ứng. Dù như vậy thì ngẫu nhiên lộ ra huyền khí vẫn khiến binh sĩ cấp thấp chết. Áp lực cường đại khiến nhiều binh sĩ cấp thấp ngừng chiến đấu. Chỉ có chiến xuất cảnh, chiến tôn cảnh, chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh ở giữa không trung liên tục đánh nhau. Thực lực hai bên ngang ngửa. Vân Tử Sam nhìn cuộc chiến kinh người trên bầu trời, vẻ mặt không chút sợ hãi, hỏi nhỏ người áo đen đứng trước mặt che khí lãng giúp nàng: người còn chưa ra tay sao? Người áo đen không quay đầu lại, mắt nóng cháy nhìn chiến đấu trên bầu trời. Người áo đen mỉm cười nói: thời cơ chưa đến, chờ một lúc nữa. Vân Tử Sam dùng tôn xưng kính trọng với người áo đen. Người áo đen nói chuyện kiêu ngạo như vậy, không quay đầu lại nói. Càng lạ là hai chiến vương cảnh sau lưng hai người không có biểu lộ gì, giống như đây là chuyện đương nhiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Dư âm chiến đấu của huyết đế, lão thái giám có một tia ránh vào trong thành, mấy chục gian phòng bị san bằng, dân chúng ngủ bên trong bị nghiền nát. Rõ ràng là huyết đế cố ý khống chế chiêu này cốt để lão thái giám phân tâm, nhưng lão thái giám không bị lay động, tùy tay bắn ra một huyền khí đao mang. Đao mang gần ngàn thước chiếu sáng trời đêm, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, tạc nổ mấy ngàn binh sĩ cấp thấp của huyết vương triều thành cho, tạc mặt đất thành cái hố sâu không thấy đáy. Giơ tay nhấc chân hủy đi mấy chục gian phòng, giết mấy ngàn người. Thực lực của cường giả chiến đế cảnh khủng bố như vậy sao? Huyết đế không dám nhúc nhích nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì binh sĩ hai bên sẽ tử thương thảm trọng. Chiến vương triều có thể liều mạng. 50 vạn huyết đế quân của huyết vương triều chôn xác trong La Vân Thành. Huyết vương triều không thể chơi tới cùng. Huyết đế đành tức giận lao hướng lão thái giám. Các cường giả chiến đế cảnh chiến đấu gay cấn hơn. Không ai chọn phóng ra chiến ký thần hồn. Bởi vì một khi phóng chiến ký thần hồn là lúc chiến đấu kịch liệt nhất. Giờ phút này, hai bên không có nắm chắc chiến ký thần hồn thì có thể giết đối phương được không? Đành tìm thời cơ. Thời cơ đến sau nửa canh giờ, một cường giả chiến hoàng cảnh của huyết vương triều từ xa bay nhanh đến, biểu tình kinh hoàng nhanh chóng truyền âm cho huyết đế. Người huyết đế run lên, mắt tràn ngập kinh khủng. Lúc này, người áo đen đứng trước mặt Vân Tử Sam chợt động, khí thế tuôn trào, bát tơ hỏa kim long sau lưng hiện hình đẩy Vân Tử Sam, hai chiến vương cảnh hộ vệ nàng lùi ra xa mấy chục thước, hết sức ra tay, công kích huyết đế. Lão thái giám phóng chiến ký thần hồn trước tiên, là một con sư tử vàng to lớn. Quái dị là sư tử vàng này rõ ràng là thánh giai thần hồn, nhưng khí thế của bát trải kim long lấn át sư tử vàng. Một sư tử một con rồng gầm giống lao hướng huyết đế. Có 6 tiếng quát to vang lên: bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. khác nhau là ba thanh âm kinh khủng, ba thanh âm cực kỳ kinh ngạc. Thánh giai thần hồn, mới rồi huyết đế nhận được tin tuyết nhân tộc nổi điên cuồng sát phương Bắc huyết vương triều nên phân thần. Giờ phút này, huyết đế tỉnh táo lại, thấy một cuồng sư, một cự long rít gào bay đến thì hồn vía lên mây. Huyết đế cảm giác rõ ràng trong bát chảo kim long ẩn chứa lực lượng cường đại. Huyết đế không tránh né, tuyệt vọng gào thét, tông chủ cứu ta. Ầm ầm ầm ầm ầm, tông chủ của huyết tông không xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện một mặt trời, trong khoảnh khắc thiên địa mất sắc. Vụ nổ to lớn khiến long diệu thành run lên. Chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh trên bầu trời bị đánh rơi. Thực lực mạnh như đám đông phương bạch, tả bình bình, nghịch thủy lưu đều chỉ có thể nhanh chóng thụt lùi, tự bảo vệ mình. Bạn đang đọc truyện tại thân thể không quá to lớn của huyết đế bị tạc thành từng miếng thịt vụn rơi xuống. Trên bầu trời một con sư tử to lớn, một con bát chảo kim long chí cao vô thượng vô thanh gầm giống như muốn giết tất cả kẻ nào dám đối nghịch với chúng nó. Trên bầu trời tĩnh lặng, bên dưới đã ngừng chiến đấu. Nhiều người nhìn mưa máu trên bầu trời, ngơ ngác nhìn bát chảo kim long. Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu, tả bình bình ngây ngốc. Giây tiếp theo độc cô vô ngã, nghịch thủy lưu, tả bình bình nhìn chằm chằm vào người áo đen chậm rãi bay lên trời. Áo choàng trên đầu người áo đen đã bị cuồng phong hất đến sau vai, lộ ra khuôn mặt tuấn tú uy nghi, sắc mặt nhợt nhạt do rượu chè quá độ. Vân Phi Dương, hôn quân trong mắt thế nhân lại chính là cường giả đỉnh chiến hoàng cảnh, còn có được thánh giai thần hồn, ẩn nấp mấy chục năm lần đầu tiên ra tay chấn kinh người đời. Một hơi giết huyết đế của huyết vương triều. Đông Phương Bạch nheo mắt. Tả bình bình vẻ mặt kinh ngạc. Mặt nghịch thủy lưu vẫn bình tĩnh. Nhưng trong đáy mắt Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu, tả bình bình lóe tia sợ hãi, nỗi sợ từ đáy linh hồn. Bọn họ nhớ đến một chuyện, nhớ đến người không nên chết đi. Tiêu bất tử. Tả bình bình, Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu luôn nghi ngờ lẫn nhau. Đại gia tộc cấu kết với Hắc Long hội giết Tiêu Bất Tử là một trong ba nhà, lại quên đi một thế lực cũng có năng lực tương tự, chính là Hoàng Thất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293. Bên thắng ba quốc sư Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu, tả bình bình nhìn nhau, cười cờ hổ. Trong khoảnh khắc, các thắc mắc trong đầu ba quốc sư Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu, tả bình bình đều được giải đáp. Mặc kệ là âm mưu, quỷ kế gì vào phút cuối sẽ hiện hình, chỉ nhìn ai được ý cờ ợi lớn nhất là biết. Rõ ràng Hoàng Đế Vân Phi Dương thắng, Vân Gia có được lợi ích lớn nhất. Vân Gia suy nhược mấy trăm năm, thế hệ Tiêu Du thì Hoàng Thất gần như mất quyền lực. Bốn siêu cấp thế gia, 10 đại gia tộc cầm giữ triều chính. Hoàng Thất mệnh lệnh, thành chủ các thành bằng mặt không bằng lòng. Lúc Hoàng Đế Vân Phi Dương kế vị thì uy nghi danh vọng của Hoàng Thất đạt đến thấp nhất trong lịch sử. Từ việc tướng sĩ Bắc Cương chỉ nhận quân thần Độc Cô Hành, không biết Hoàng Đế Vân Phi Dương là hiểu rồi. Hoàng Đế Vân Phi Dương lâm nguy lên ngôi. Tuy không biết tại sao gã che giấu việc mình có thánh giai thần hồn nhưng gã đã làm được rất thành công. Hoàng Đế Vân Phi Dương ngụy trang thành một hôn quân, chọn thật nhiều mỹ nữ, hoàn toàn mặc kệ triều chính, chìm đắm trong tửu sắc. Hoàng Đế Vân Phi Dương làm như vậy khiến bốn siêu cấp thế gia, 10 đại gia tộc trước kia liều mạng muốn đánh sụp Hoàng Thất nay lại giúp đỡ, bảo vệ ích lợi của Hoàng Thất. Dù sao bốn siêu cấp thế gia không có giả tâm làm vua, Vân Gia tiêu đời thì mọi người cũng đi theo bán mối. Hoàng Thất muốn vùng dậy, lại khống chế đại quyền chiến vương triều, uy trấn tứ hải, vạn dân thần phục thì phải có hai điều kiện. Thứ nhất, Vân Gia xuất hiện cường giả mạnh mẽ đè ép bốn siêu cấp thế gia. Thứ hai, Vân Gia khống chế đủ quân đội. Thế giới này vĩnh viễn tàn khốc như vậy, có nắm đấm cứng mới là chân lý. Hoàng Đế Vân Phi Dương rất thông minh, ẩn nấp mấy chục năm, che giấu mình có thánh giai thần hồn, trộm tu luyện, mãi đến phút chấu chết thế này mới ra tay. Hoàng Đế Vân Phi Dương vừa ra chiêu liền giết đế vương huyết vương triều. Không biết Hoàng Đế Vân Phi Dương tu luyện chiến kỹ thần kỳ nào mà lừa được cả Đông Phương Bạch, luôn cho rằng sức chiến đấu của gã rất thấp. Muốn khống chế quân đội thì trước tiên phải nắm bắt 100 vạn, 150 vạn đại quân của Huyết Vương Triều. Vì vậy Tiêu Thanh Đế có tài hoa quân sự tuyệt thế phải chết, nếu không thì sẽ lại xuất hiện Tiêu Du thứ hai. Tiêu Bất Tử ra khỏi Long Hồ Sơn, điều tra về cái chết của Tiêu Thanh Đế, có được một vài manh mối, lão phải chết. Thực lực của Tiêu Bất Tử cường đại, là đứng đầu 4 quốc sư, lực kêu gọi của Tiêu gia tại Bắc Cương rất mạnh. Vân gia muốn khiến 4 siêu cấp thế gia thần phục thì Tiêu Bất Tử không thể không chết. Rất rõ ràng, giờ phút này, Hoàng Đế Vân Phi Dương có đủ 2 điều kiện, phối hợp với quân thần độc cô hành, ẩn tông đại bại Huyết Vương Triều, không còn ngoại hoạn. Chỉ một trận chiến này, Huyết Vương Triều nguyên khí đại thương, không có năng lực xâm nhập phía Nam trong vòng mấy trăm năm. Chiến Vương Triều có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, từng bước biến mạnh. Cường giả mạnh nhất 4 siêu cấp thế gia, Tiêu Bất Tử đã chết. Hoàng Đế Vân Phi Dương có được thiên giai thần hồn, thêm vào lão thái giám, Hoàng Thất tương đương có 2 chiến đế cảnh, 3 đại gia tộc khác ai dám tranh phong. Nguồn giờ phút này, theo kế hoạch quân thần độc cô hành nên bị nội gian thượng tướng quân Kinh Lệ ám toán, đại quân Bắc Cương như rắn mất đầu, cuối cùng sẽ bị Hoàng Đế Vân Phi Dương hợp nhất từng bước, nắm giữ quân quyền, không còn nội ưu ngoại hoạn nữa. Cho nên lúc này Vân Tử Sam cười rất tươi, tươi như hoa. Huyết Y và Huyết Nô, chiến đế cảnh trấn thủ tuyết nhân tộc dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phương Bắc. Hoàng Đế Vân Phi Dương đã chết, lúc này tông chủ của Huyết Tông chưa xuất hiện thì hiển nhiên ẩn đế cũng đến. 3 chiến đế cảnh đấu với 5 chiến đế cảnh chỉ có một con đường chết. Phía xa Thổi Tù Bà, các binh sĩ Huyết Vương Triều cây đổ bầy khỉ tan, điên cuồng rút về phương Bắc, không ai thèm nhìn vô số binh sĩ bị thương nằm dưới đất. Đã định thắng thua, Huyết Vương Triều thua hoàn toàn. Vân Phi Dương có thủ đoạn thật giỏi, Chiến Vương Triều ở trong tay hắn sẽ nghênh đón thịnh thế. Tiếc cho Độc Cô Hành, mọi người không biết trên bầu trời có một lão nhân tóc bạc đứng, người bên dưới bao gồm Nở Hững chiến đế cảnh, không ai phát hiện ra lão. Lão nhân nhìn một bóng người biến mất ở hướng Bắc, lão lại nhìn xuống dưới, lắc người rời đi. Hoàng Đế Vân Phi Dương đứng trên bầu trời, mắt như điện, bát chảo kim long sau lưng vô thanh gầm giống, uy thế kinh thiên, giống như thần linh không thể chiến thắng. Hoàng Đế Vân Phi Dương không tùy đuổi Huyết Y và Huyết Nô, chiến đế cảnh trấn thủ tuyết nhân tộc, không ra mệnh lệnh gì, chỉ lạnh lùng liếc 3 quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình. 3 quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình liếc nhau, quỳ một gối giữa không trung, giống to, cung nghênh bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. 3 quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình cao quý, sớm được Hoàng Đế Vân Phi Dương ra lệnh gặp mặt thánh miễn quỳ, nhưng bây giờ họ biết rằng phải quỳ gối, nếu không thì chỉ có một con đường chết. 3 quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình cần một loại thái độ, cần 3 đại gia tộc toàn tâm toàn ý thần phục. Các binh sĩ khác trong mắt đầy kinh ngạc, không ngờ cường giả bí ẩn trước mắt là Vô Chiến Vương Triều, là Hoàng Đế Bệ Hạ Hôn Quân trong truyền thuyết. Mọi người kinh khủng quỳ rạp dưới đất, liên tục bái, không dám thở mạnh. Hoàng Đế Vân Phi Dương mỉm cười nói, 3 vị quốc sư, các tướng sĩ hãy đứng lên đi. Người Hoàng Đế Vân Phi Dương phát ra uy nghiêm đế vương ngạo nghệ thiên hạ, gã cười rất tươi, tươi như hoa. Hoàng Đế Vân Phi Dương chờ ngày này đã đại 30 năm, tất cả đáng giá. Hoàng Đế Vân Phi Dương cười giây lát sau, định nói gì thì một cường giả chiến hoàng cảnh từ Thanh Y Thành chạy nhanh đến, bay lên không trung, quỳ một gối xuống nói nhỏ với Hoàng Đế Vân Phi Dương. Người Hoàng Đế Vân Phi Dương đầy sát khí, vẻ mặt tức giận quát, "Chấm mới nhận được tin, Độc Cô Nguyên Soái bị phản tặc Kinh Lệ ám sát. Đông Phương Quốc Sư, ngươi lập tức dẫn Tử Sam đi tiếp quản trấn Bắc Quân, bắt phản tặc Kinh Lệ trở về, áp về Đế Đô Lăng Trì xử tử. Tả Quốc Sư, ngươi hãy đi Tinh Giả Thành ngay, dẫn dắt đại quân Tinh Giả Thành truy sát Huyết Man Tử." nghịch quốc sư, ngươi dẫn đại quân trong Long Diệu Thành cũng lập tức đuổi theo giết địch quân, báo thù cho Độc Cô Ngu Yên soái, cũng trả thù cho mấy chục vạn dân chúng đã hy sinh. Ồn ào, Hoàng Đế Vân Phi Dương vừa dưới lời, bên dưới như nồi chảo dầu sôi sùng sục, vô số người mắt bắn ra sát ý, sát khí tràn ngập. Quân thần Độc Cô Hành đã chết. Mặc dù trong đại quân Bắc Cương có phe phái, Trấn Bắc quân trực thuộc quân thần Độc Cô Hành, mấy quân đội khác bị các đại gia tộc cầm giữ, nhưng trong lòng các binh sĩ cấp thấp đều tôn kính, yêu thương quân thần Độc Cô Hành, cao hơn Hoàng đế bệ hạ trước mắt rất nhiều. Trăm vạn tướng sĩ Bắc Cương chỉ nhận quân thần Độc Cô Hành, không biết Hoàng Đế Vân Phi Dương. Quân thần Độc Cô Hành là vua trong lòng các tướng sĩ Bắc Cương. Giờ phút này, vua Bắc Cương, nhất đại quân thần áo trắng bay bay đã chết. Chết trong tay người của mình, chết trong tay kẻ phản nghịch. Vô số binh sĩ cao giọng khóc giống, vô số binh sĩ run bần bật, vô số binh sĩ nắm chặt chiến đao. Mấy chục vạn đại quân phát ra sát khí làm Hoàng Đế Vân Phi Dương đến trên bầu trời ngẩn ra, đáy mắt lóe tia nhẹ nhõm. May mắn quân thần Độc Cô Hành đã chết, nếu không thì ai có thể thu phục trăm vạn tướng sĩ Bắc Cương này. Ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình lại liếc nhau, mắt càng sợ hãi hơn. Ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình bóng dáng quen thuộc đứng trên bầu trời, nhìn Hoàng Đế Vân Phi Dương bọn họ nhìn gã từ bé xíu đến trưởng thành, bây giờ cảm thấy thật xa lạ. Bên cạnh quân thần Độc Cô Hành có Thanh Minh bảo vệ, vậy mà bị ám sát trong Thanh Y Thành có mấy chục vạn Trấn Bắc quân. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình không cần đoán cũng biết bên trong có ẩn tình. Liên tưởng đến người có ích lợi lớn nhất sau khi quân thần Độc Cô Hành chết, vị Hoàng đế bệ hạ đang đứng kia, dùng đầu gối nghỉ cũng biết chắc chắn liên quan đến Hoàng Đế Vân Phi Dương. Nghĩ lại Hoàng Đế Vân Phi Dương có thể hại chết Tiêu Bất Tử trung thành tận tâm với chiến vương triều thì giết một quân thần Độc Cô Hành ủng binh tự trọng là bình thường. Vân Tử Sam được hai chiến vương cảnh bảo hộ hơi rũ mi mắt, dường như thấy bi thương vì quân thần Độc Cô Hành đã chết. Nhưng nếu ai thấy tia sáng trong mắt Vân Tử Sam sẽ phát hiện thiếu nữ này giống con hồ ly, trong mắt tràn ngập đắc ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, muốn chết Thanh Y Thành. 30 vạn Trấn Bắc quân xuất động toàn quân lao hướng Bắc. Đương nhiên không phải thượng tướng quân Kinh Lệ mang Trấn Bắc quân đuổi theo giết Huyết Man Tử mà muốn khiến 30 vạn Trấn Bắc quân đi chịu chết. Thượng tướng quân Kinh Lệ là nhân vật số 2 Bắc Cương, có hổ phụ của quân thần Độc Cô Hành. Bây giờ dù là tướng quân nào cũng không thể khiến Trấn Bắc quân nghe lời. Trấn Bắc quân sát cờ si như hồng chạy ra khỏi thành vạn dặm. Thượng tướng quân Kinh Lệ mặt đầy sát khí, tay cầm hổ phụ của quân thần Độc Cô Hành, không ai dám chất vấn gã. Chỉ cần đi thêm mấy vạn dặm là sẽ đến Tuyết Hoang Thành. Chỉ huy quân sĩ đánh thắng cuộc chiến này là rất khó, nhưng đi chịu chết thì cực đơn giản. Tuy nhiên, khi thượng tướng quân Kinh Lệ thấy Đông Phương Bạch mang theo Vân Tử Sam nhanh chóng chạy tới, gã biết tất cả đã xong, lần này Huyết Vương triều thua thật rồi. Thượng tướng quân Kinh Lệ độc ác chừng thân hình yểu điệu màu tím, người toát ra xương đỏ. Trong mắt mấy chục vạn đại quân nhìn chăm chú, thượng tướng quân Kinh Lệ hóa thành xương mù đỏ đột nhiên biến mất. Chiến kỹ huyết độ. Thượng tướng quân Kinh Lệ đúng là kiêu hùng, tự tán huyền khí toàn thân chỉ vì trốn thoát. Chiến kỹ huyết độ này là chiến kỹ thành danh của Mạch Huyết Đế. Không lẽ Kinh Lệ là đệ tử Hoàng Thất Huyết Vương Triều? Bạn đang www. Đông Phương Mạch thở dài, liếc tiểu nha đầu bên cạnh mình. Nếu thượng tướng quân Kinh Lệ là đệ tử của Hoàng Thất Huyết Vương Triều sao có thể trở thành thượng tướng quân của Bắc Cương? Bên trong có nhiều dây mơ dễ mà, chắc Vân gia âm thầm giúp một tay. Vân Tử Sam mặc váy tím bay bay đứng giữa không trung, như nữ thần từ 9 tầng trời giáng xuống. Tu di giới chợt lóe, một lệnh bài màu vàng xuất hiện trong tay Vân Tử Sam. Vân Tử Sam hét lên, thánh dụ, Độc Cô nguyên soái bị phản đồ Kinh Lệ ám sát. Hạ đình tướng quân lập thăng chức nguyên soái, thống soái toàn bộ đại quân Bắc Cương. xin Hạ Đình Nguyên soái lập tức dẫn Trấn Bắc quân truy sát đại quân của Huyết Vương triều. Khâm thử. 30 vạn đại quân bên dưới người run lên, kinh khủng, không dám tin. Quân thần Độc Cô Hành đã chết, bị thượng tướng quân ám sát chết. Hạ Đình chỉ là phiêu kỵ tướng quân nho nhỏ, bây giờ liên tục thăng mấy cấp, trở thành nguyên soái Bắc Cương. Thượng tướng quân Kinh Lệ đột nhiên biến mất, trong Vân Tử Sam thật sự cầm đế vương lệnh, Đông Phương Quốc Sư đi theo cùng. Mặc kệ đám tướng sĩ có tin hay không đều phải nghe lệnh. Một tướng quân luôn không có tiếng tăm trong Trấn Bắc quân, hành động điệu thấp nay đứng ra lễ bái, tạ bệ hạ long ân. Khi gã ngẩng đầu lên thì mặt mờ ảy tươi giói, đắc ý, hiển nhiên gã chờ ngày này đã lâu rồi. 30 vạn Trấn Bắc quân theo Hạ Đình dẫn dắt, ôm tức giận, thấp thỏm bất an giết hướng phương Bắc. Vân Tử Sam, Đông Phương Bạch đích thân áp trận, phòng ngừa Trấn Bắc quân bất ngờ làm phản. Đại quân Long Diệu Thành cũng bắt đầu xuất động, nghịch thủy lưu áp trận, mấy chục vạn đại quân tựa như mũi tên nhọn bắn hướng phương Bắc. Bên Tinh Giả Thành chiến đấu kịch liệt, căng thẳng, mấy góc tường thành đã có vô số huyết man tử trèo lên, có xu hướng phá thành. Tiêu Lãng, Yêu Thần Vệ đóng giữ khúc tường thành này đỡ hơn chút nhưng cũng có nhiều huyết man tử trèo lên. Tiêu Lãng, Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm giết đến điên rồi, chỉ biết liên tục vung huyền khí giết địch, tránh né kẻ thù tấn công. Thế cục hỗn loạn, chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng. May mà Tiêu Lãng óc bản năng chiến đấu nghịch thiên, thực lực của Độc Cô Vô Ngã là chiến vương cảnh, Thiên Tầm có thân pháp biến thái. Nhưng Tiêu Lãng, Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm đều bị thương, toàn thân máu tươi đầm đìa. Khi đám tướng sĩ Tinh Giả Thành cho rằng thành sắp bị phá thì bên huyết man tử vang tiếng kèn lui binh, lúc này Thanh Minh chạy tới. Tiêu Lãng, Thiên Tầm vô lực, ngồi trên Thanh Minh thở hổn hển, người đẫm máu, không chia rõ là của quân địch hay chính mình, cảm giác rã rời. Liên tục chiến đấu một đêm, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng tiêu hao gần hết huyền khí, cơ bắp tê dại. Thanh Minh thấy Tiêu Lãng không có việc gì thì thở phào, thấy trong thành không có dấu hiệu phản loạn, lấy làm lạ. Thanh Minh không hỏi nhiều, chỉ dặn dò Độc Cô Vô Ngã, Tiêu Lãng vài câu rồi hóa thành cái bóng chạy đi tìm Đông Phương Nhất Tinh. Làm Thanh Minh cực kỳ giật mình, kinh ngạc là gã hỏi Đông Phương Nhất Tinh, được cho biết thống lĩnh Hàn Môn Giả Phi chết khi đấu với huyết man tử. Lạc Nhật thì từ đầu đến cuối dẫn Lạc Nhật quân chiến đấu với huyết man tử, không có chút dấu hiệu phản kháng. Lạc Nhật tử chiến với một chiến hoàng cảnh, tuy giết kẻ đích di nhưng đã bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Mắt Thanh Minh chớp lóe, cảm giác không đúng. Thanh Minh lại hỏi vài câu tình hình chiến đấu trong Tinh Giả Thành, định dẫn Tiêu Lãng quay về Thanh Y Thành rồi tính. Nhưng khi Thanh Minh tìm Tiêu Lãng, Tả Bình Bình đã bay nhanh hết tốc độ đến, mang theo tin vui và tin dữ kinh người. Bệ hạ vĩ đại đích thân ra tay giết chết Huyết Đế, Huyết Vương triều bại lui. Rất bất hạnh là quân thần Độc Cô Hành bị phản đồ Kinh Lệ ám sát tại Thanh Y Thành. Ầm ầm ầm ầm ầm. Giờ phút này, Thanh Minh, Tiêu Lãng, Độc Cô Vô Ngã, trong óc ba người như bị sét đánh, thân thể run rẩy. Tiêu Lãng mới đứng dậy lại ngồi bệch xuống đất. Kinh Lệ chết tiệt, Vân Tử Sam chết tiệt. Mắt Thanh Minh biến đỏ rực, người đè nén sát khí cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, Thanh Minh như biến thành dã thú khát máu sắp vươn nanh vuốt sắc bén. Thanh Minh không phải đồ ngốc. Hiển nhiên Lạc Nhật, thống lĩnh Hàn Môn Giả Phi không phải nội gian, chữ của Vân Tử Sam không thể nào bị bắt trước. Chuyện đã quá rõ ràng, Vân Tử Sam và Thượng tướng quân Kinh Lệ liên hợp lừa Thanh Minh đi, giết quân thần Độc Cô Hành. Còn về tại sao Vân Tử Sam hợp tác với Pờ Hàn Đồ thì Thanh Minh đoán sơ được. Có nhiều bí mật quân thần Độc Cô Hành không giấu giếm Thanh Minh, thậm chí nhiều chuyện toàn do gã sắp đặt. Rất nhiều thắc mắc được giải đáp trong đầu Thanh Minh. Vốn không phải siêu cấp thế gia cấu kết với Hắc Long Hội mà là Vân Gia. Rất có thể Hắc Long Hội do Vân Gia tạo ra, chỉ vì lợi dụng người Huyết Vương triều xóa sạch dị kỳ, như Tiêu Bất Tử, quân thần Độc Cô Hành. A, Thanh Minh rất muốn giết người. Gã đi theo quân thần Độc Cô Hành hơn 10 năm, tuy rằng phụng mệnh bảo vệ gã nhưng đã có tình nghĩa huynh đệ sâu đậm. Thanh Minh muốn giết Thượng tướng quân Kinh Lệ, giết Vân Tử Sam, thậm chí giết hoàng. Đế Vân Phi Dương. Thế là Thanh Minh gầm lên bắn hướng Thanh Y Thành. Một thanh âm vang bên tai Thanh Minh. Thanh Minh, trở về. Người Thanh Minh run lên, trong mắt có đấu tranh. Cuối cùng gã xoay người bay hướng Nam Tinh Giả Thành. Tiếng quát to của Thanh Minh đánh thức Tiêu Lãng. Mắt hắn tỉnh táo lại, vẻ mặt vẫn không thể tin. Tại sao quân thần Độc Cô Hành chết được? Quân thần áo trắng bay bay, vĩnh viễn không ai có thể chiến thắng sao chết được? Tiêu Lãng không dám tin, lập tức nhảy xuống tường thành, chạy nhanh vào Thanh Y Thành. Thiên Tầm hét to, công tử, yêu tà. Thiên Tầm đuổi theo Tiêu Lãng. Nguyễn Ma Thú Tiểu Bạch ẩn trong Tinh Giả Thành cảm giác Tiêu Lãng rời đi thì hóa thành con chim nhỏ bay nhanh hướng Tiêu Lãng. Độc Cô Vô Ngã quát to, tướng quân, yêu tà, toàn quân nghe lệnh, đi Thanh Y Thành báo thù cho nguyên soái. Độc Cô Vô Ngã chạy xuống dưới thành. Yêu thần vệ chưa đến một vạn người tràn ngập sát khí, hóa thành cái bóng nhảy xuống tường thành. Đông Phương Nhất Tinh thấy Tả Bình Bình trên bầu trời hơi bất mãn thì lạnh lùng quát, yêu thần vệ, trở về. Không có quân lệnh mà các ngươi dám tự tiện rời khỏi nơi trú đóng sao? Một mình Tiêu Lãng làm loạn không có gì, nhưng yêu thần vệ đại quân gần vạn người làm loạn. Bây giờ bệ hạ còn Bắc Cương làm như vậy chẳng phải là muốn chết sao? Độc Cô Vô Ngã ngẩn ra. Tiêu Lãng chạy đằng trước xoay người lại, liếc Tả Bình Bình đứng trên bầu trời, tức giận quát, đi, mọi hậu quả có bổn tướng quân gánh vác. Độc Cô Vô Ngã cắn răng đi theo, yêu thần vệ gần vạn người phớ tờ ở Đông Phương Nhất Tinh quát tháo. Lúc trước khi bọn họ còn là thanh y vệ đã dám theo quân thần Độc Cô Hành nghênh chiến ba quốc, sau này trực tiếp đánh vào Tiêu gia, chút tình hình này không hù được họ. Tả Bình Bình cười lạnh, tuy mắt lạnh lẽo nhưng không ngăn cản. Giờ phút này, chắc Hoàng Đế Vân Phi Dương đã trở lại Thanh Y Thành, nếu Tiêu Lãng dẫn đại quân quay về là muốn chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, chuyện khác để ta làm. Tiêu Lãng không muốn chết, nên hắn để toàn bộ yêu thần vệ ở ngoài Thanh Y Thành, chỉ mang theo Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm chạy vào thành. Quả nhiên Hoàng Đế Vân Phi Dương đã trở lại Thanh Y Thành. Đại quân hộ vệ Thanh Y Thành mặc giáp trắng áo trắng, chính là kiếm thần vệ của Tả Kiếm. Ta muốn đi vào gặp mặt nghĩa phụ lần cuối. Cửa vốn bị hủy lại bị mở ra, một hiệu ý mang theo vài trăm người thủ vệ ở trong thành. Tiêu Lãng không mất lý trí, yên lặng đứng tại cửa thành chờ hiệu ý đi vào truyền báo. Người Độc Cô Vô Ngã run run, mặt ẩn tông đầy âm trầm. Ngược lại Tiêu Lãng vẻ mặt bình tĩnh đến làm Thiên Tầm sợ hãi. Hiệu ý nhanh chóng trở lại, truyền nguyên câu của Tả Kiếm, bạn đang, www. Lúc này bệ hạ đang ở Thanh Y Thành, không được bất cứ ai kinh giá, nếu không thì giết không tha. Mặt Độc Cô Vô Ngã biến vô lực, khẽ thở dài.